Chương 849, quyển gia thú. Đông Phương lão thái bà muốn cho Lăng Vân cưới Như Mộng Đế Quân, trong lòng ta nhân tuyển là ngươi. Là ngươi. Là ngươi. Hai chữ, thật lâu không rời. Tầng cao nhất lập tức y mắng mọi người miệng đều lớn rồi, như vậy trực tiếp Đông Phương Như Mộng khuôn mặt phi bắt đầu nóng, túi đầu. An tỉnh tâm lý một vấn đề, nàng đang đợi Lăng Vân trả lời. Lăng Vân lại cười cười, tay phải gõ mặt bàn một cái, đông đông đông vang ngươi trở về đi ử vượt quá Đông Phương lão thái bà dự kiến a. Không đáp ứng Đông Phương Như Mộng cái kia một chút không xứng với ngươi thái thượng đế quân quỷ phu nhân trong lòng không hiểu dễ chịu Thiên Diệp cười cười, nàng liền biết là kết quả này. Đông Phương lão thái bà không hiểu hỏi, vì sao Như Mộng điểm này không tốt lập tức nàng bắt đầu trên dưới dò xét an tình, còn có Thiên Diệp, Long Giai Nhi, quỷ phu nhân, Tố Mẫn, thì liền Hàn Nguyệt đều bị nhìn chằm chằm. Không không không, nàng rất tốt, là bản đế không xứng với nàng, đang ngồi còn lại cũng rất ưu tú, muốn không ngài suy nghĩ một chút. Lăng Vân gật gù đắc ý trả lời. Cơ Vô Song ánh mắt nháy a nháy ngốc nghếch, đại đế khụ khụ hai tiếng, tự giới thiệu mình một chút, bản thân cũng là phong lưu phong khoáng, người gặp người thích ngốc nghếch tiểu gia hỏa. A ha cười một tiếng, tiểu bạch thúc thúc khoác lắc ga, hơi lược vẻ mặt vui cười lập tức thành hướng về mọi người làm mặt quỷ bối bối mắt trợn trắng, lập tức ngửa mặt nhìn lên bầu trời tư thế, hai tay chống nạnh, mại thanh mại khi nói ra, thấy không phía trên có một đầu trâu đang bay nha. Ngốc nghếch đại đế khỏe miệng giật một cái, mặt đều đen. Mọi người cơ hồ cười ha ha, ngoại trừ Đông Phương lão thái bà cùng Đông Phương Như Ngộng, cái sau đôi mắt đẹp dâng lên một tầng hơi nước. An Tình bỗng nhiên nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy Triệu Tín không tệ. Triệu Tín mắt trợn tròn rồi, làm sao kéo trên người hắn đi, hắn nữ thần có thể ở chỗ này đây. Quả nhiên Tố Mẫn nhìn chằm chằm vào Triệu Tín khụ khụ, tẩu tử đừng nói giỡn, ta có đối tượng. Triệu Tín liên tục khoát tay, nữ thần đều không có giải quyết đây. An Tình lại nói, sợ cái gì, thêm một cái cũng được a. Lời nói này Cơ Vô Song ước ao ghen tị Tín Sơ Ca, ta khinh bỉ ngươi Tín Sơ Ca, ta cũng khinh bỉ ngươi ngốc nết đại đế. Hai mắt một phen no y thái ớt tiên đế rất không có ý tứ, Tín Sơ Ca, ta cũng khinh bỉ ngươi. An Tình ngây ngẩn cả người a, liệt Tín Sơ Ca là Triệu Tín đều nhanh cười quất nàng, cái này tên hiệu người nào lấy, thật tài tình. Đông Phương Như Mộng lôi kéo nàng lão tổ đạo tay cánh tay nhỏ giọng nói, lão tổ, chúng ta trở về đi. Ném mất mặt lớn nàng tựa như một kiện đồ vật một dạng bị đẩy tới đẩy lui, một cái mạnh nhét, một cái cứng rắn chống chất. Đế quân lão thân thế nhưng là mang theo thành ý tới. Đông Phương lão thái bà con ngươi nửa híp mắt, ánh mắt một mực dừng lại Lăng Vân trên thân. Bản đế cũng là mang theo thành ý. Lăng Vân cười lạnh. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Đông Phương lão thái bà cũng tức thời. Như vậy quấy rầy. Nói xong, mang theo Đông Phương Như Mộng rời đi, đi ra tầng cao nhất lúc. Đế quân có rảnh có thể tới lao thân thủy bình tinh phủ đệ làm khách. Lăng Vân nhướng mày, có ý tứ gì? Tiểu gia hỏa cùng bối bối nói, lao bà có thể đến nhà ta chơi à, chơi cũng vui, có tiểu bạch, có tiểu chư tử xấu hổ tiểu gia hỏa các nàng đi, nghe không được, ngươi còn đếm đâu? Quỷ phu nhân nói, các vị thiếp thân cũng nên rời đi, hữu duyên gặp lại. Nàng rất có lễ phép đối với sở hữu nhân gật gật đầu, tự nhiên hào phóng, lập tức các ngươi đều tới, ôm một cái. Tiểu gia hỏa cùng bối bối lắc đầu, không ôm, không ôm. Ôm nàng muốn đi, các nàng không nỡ. Tiểu ấy liền cùng Cơ Vô Tuyết liền nghe lời nói nhiều. An Tình nói, không ở vài ngày a. Quỷ phu nhân, không được, thiếp thân không là một người tới. Tiêu hết quỷ hoàng 40.000 linh thạch, nàng cũng không biết như thế nào giao phó đây. Tiểu gia hỏa kéo lấy quỷ phu nhân, không muốn đi không được nha. Tiểu gia hỏa lại lắc đầu, trực tiếp dắt lấy nàng, bối bối cũng rất có an ý. Lăng Vân mở miệng nói, thiến thiến bối bối, các ngươi hai cái bung ra. Im lặng hai cái tiểu gia hỏa cũng là không bung tay. An Tình, kéo ra các nàng. Lăng Vân nói, tối nay bọn họ liền muốn hồi Lam Tinh, nếu lại quỷ phu nhân làm gì. An Tình cùng Long Yên Nhiên một người ôm đi một cái, tiểu gia hỏa ủy khuất ba ba nói, nhớ đến thường xuyên đến nha. Bối bối nói, ngày mai liền đến nha. Quỷ phu nhân cười cười, có rảnh liền đến. Cho dù không tình nguyện, nàng cũng muốn đi, sau đó chính là Triệu Tín cùng Long Giai Nhi, còn có Cơ Vô Song. Triệu Tín bọn họ không phải hồi Bích Thủy Tinh, vẫn là đi theo võ tổ thần hoàng đi Cửu Trọng Thiên chơi đùa. Buổi đấu giá cũng chuẩn bị kết thúc, đáp ứng cấp cho Thiên Diệp tiền, Lăng Vân thực hiện lời hứa, đồng thời muốn cái sau một giọt tinh huyết. Lẹt cũng đem liên quan tới thế kỷ trung toái phiến giao cho Lăng Vân. Ngốc niết đại đế lưu lại xử lý hậu sự, mà Lăng Vân mang theo các nàng mấy tiểu tử kia trở lại thần cung, An Tình cùng Hàn Nguyệt nữ đế muốn làm thống kê. Tiểu gia hỏa vụng trộm xuất ra tấm kia quyển gia thú mê huyễn sơn đi ra. Nũng nịu để Lăng Vân mang nàng đi cái sau im lặng, cái quỷ gì hắn không nghe nói a. Vừa vặn giờ phút này Đông Thần Tôn tới. Hắn cũng đối Lăng Vân trắng bệnh khiếp sợ không thôi. Hắn nói, đế quân, giúp đỡ bố trí mấy đạo trận pháp cho ta. Lăng Vân đoán không sai biệt lắm, Đông Thần Tôn muốn trận pháp cũng là dùng cho tỏa long tháp, lúc này Lăng Vân có chút cảm giác bất lực, chỉ có thể cho hắn trước kia chế tác, cũng liền hai cái trận pháp vừa mới Tây Thần Tôn cùng Trung Thần Tôn đả thương, ngay tại điều dưỡng. Ngọc La Thiên Tôn cùng Vô Lượng Thiên Tôn cũng là trọng thương, địch nhân uống thuốc độc tự vận mấy cái, còn lại chạy. Lăng Vân hỏi, đối phương là ai? Đông Thần Tôn ngữ khí không tốt, trả lời, rất phức tạp vũ kỹ, lão phu đoán là Ma Thần Hải tới. Ma Thần Hải Lăng Vân thật nghĩ không ra, không tranh quyền thế Ma Thần Hải muốn tiến công tỏa long tháp kiền mà bên trong có bọn họ muốn đồ vật, không phải vậy cũng là Đông Thần Tôn đoán sai. Lăng Vân đau đầu à, hắn tối nay liền định hồi Lam Tinh, chuyện bên này hắn không quản được nhiều như vậy. Ngọc La tiểu tử kia rất xác định, không biết hắn là làm sao mà biết được. Đông Thần Tôn nhướng mày nói ra, tùy tiện đi, lưu ý nhiều là được. Đúng, ngươi cũng đã biết Mê Huyễn Sơn? Lăng Vân hỏi. Nghe được Mê Huyễn Sơn, Đông Thần Tôn ánh mắt nhất đại biết, hôm nay thu đến phong thanh. Nói một chút đi, bản đế có chu tờ hứng thú. Mê Huyễn Sơn nó là một chỗ di tích, mới đầu ghi lại ở một chương trên sách gia thú, cuốn lên khắc họa có kỹ càng địa đồ, tọa độ, nhưng là bên trong quá nguy hiểm, chết tốt nhiều tiên đế. Phàm là đi vào, vẫn chưa có người nào có thể còn sống đi ra, quá thần bí, mặt khác trận pháp cũng không ai phá mất, bao quát Mặc Liên Thành cũng bất lực. Lăng Vân nghe xong nhướng mày, trận pháp không có phá, bọn họ làm sao đi vào Đông Thần Tôn, chính nó có đặc biệt mở ra thời gian, cách mỗi 3 tháng. Lăng Vân im lặng nói, cách khác 3 tháng trước mở qua một lần Đông Thần Tôn bổ sung, mở qua 2 lần mà thôi, hôm qua mới đóng lại, hiện tại hung danh bên ngoài đây. Cái này có ý tứ. Lăng Vân biểu thị rất có hứng thú, thời gian còn có 3 tháng á, đủ trở về Lam Tinh một chuyến, đến lúc đó lại dành thời gian đi.